Tổng tài truy thê, 36 kế chưa đủ. Chương 367. Góc truyện audio.com. Chương 367. Sau đó ba con gấu trúc nhỏ ngồi xe đến trường mẫu giáo. Bên này, Thi Nhân và Tiêu Khôn Hoàng cùng nhau đi tập đoàn làm việc. Thi Nhân nghĩ đến chuyện của bộ phận thiết kế. Cô lại không khỏi cảm thấy có chút đau đầu. Cô thực sự phải sắp xếp nhiều tài liệu đến như vậy sao? Tối hôm qua trở về chăm con, cô cũng không có thời gian suy nghĩ, thì đã lăn ra ngủ mất rồi. Quả nhiên là hiện tại khi có con, tinh lực cũng không còn sung sức như trước nữa. Sao vậy? Em đang lo lắng cái gì? Còn không phải là chuyện của bộ phận thiết kế sao? Bây giờ chúng em phải tự mình đi giao thiệp với khách hàng. Nhưng lại có nhiều khách hàng đến vậy. Cũng có rất nhiều vấn đề được để lại. Chủ yếu là tìm không được nguyên nhân tại sao mọi chuyện lại trở thành tình trạng như thế này. Tiêu Khôn Hoàng nhướng mày. Nhìn cô, đôi khi em nhìn vấn đề phải nhìn về phía toàn diện. Em cũng nghĩ như vậy. Nhưng nếu như phải sắp xếp lại hết tất cả các tài liệu của khách hàng, thì cần phải tốn rất nhiều thời gian. Hiện tại thời gian của chúng em căn bản không có nhiều như vậy. Tại sao bên em lại phải sắp xếp nhiều tài liệu đến vậy? Tiêu Khôn Hoàng hỏi ngược lại. Thi Nhân suy nghĩ một cách nghiêm túc. Sau đó trả lời. Tài liệu của bên tổ khống chế rủi ro đưa ra chính là như thế này. Vậy thì sao? Thi Nhân khựng lại một chút. Tổ khống chế rủi ro cố tình làm vậy. Những chuyện không có bằng chứng, em không thể tùy tiện đưa ra kết luận. Nhưng nếu như em đã cảm thấy nghi ngờ, thì sự việc sẽ được giải quyết nhanh hơn rất nhiều. Em hiểu rồi. Trước đây Thi Nhân vẫn luôn nghi ngờ có phải là do tổ khống chế rủi ro giở trò hay không. Nhưng cô không muốn nghi ngờ những người trong tập đoàn. Nếu như bây giờ Tiêu Khôn Hoàng đã nói như vậy, thì cũng có nghĩa là chuyện này không phải là không có khả năng. Cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh. Anh cũng nghi ngờ những người do chính mình tuyển vào sao? Không, anh không phải là người tuyển họ, mà là do người của bộ phận nhân sự. Giọng điệu của Tiêu Khôn Hoàng rất lãnh đạm. Tập đoàn lớn như vậy, anh không thể nào chuyện nào cũng can thiệp được. Không ai hoàn hảo cả. Ai cũng sẽ có lúc mắc sai lầm. Thi Nhân ngây người nhìn anh. Cô đột nhiên cảm thấy cách anh thể hiện bây giờ mới là phong cách của một người ông chủ. Quả nhiên nếu cô muốn tự mình gây dựng sự nghiệp, cô vẫn cần phải học hỏi từ anh rất nhiều. Thi Nhân cười tủm tỉm sáp tới. Khoác lấy cánh tay anh. Hóa ra cậu chủ Tiêu lợi hại đến như vậy. Vậy sau này nếu em gặp phải vấn đề không hiểu, em có thể hỏi anh được không? Người đàn ông rũ mắt nhìn xuống. Muốn học kinh nghiệm, cô ngửa khuôn mặt tươi cười lên. Được không? Cũng không phải là không được. Nhưng thời gian của anh rất quý giá. Vợ em muốn lấy cái gì để đổi với anh đây? Em đã sinh cho anh 3 người con rồi. Còn không đủ sao? Thi Nhân bĩu môi. Người đàn ông này cũng quá xảo quyệt đi. Nhờ anh giúp đỡ chỉ bảo một chút thôi mà cũng không bằng lòng. Tiêu Khôn Hoàng khẽ chỉ vào trán cô. Điều này không giống nhau. Đó là người trong gia đình. Nhưng bây giờ là công việc. Con người anh xưa nay đều phân biệt rất rõ chuyện công và chuyện tư. Hừ, Thi Nhân tức giận rồi. Khi xe đến nơi, cô liền mở cửa xe bỏ đi. Vậy thì cô tự mình tìm tòi vậy. Dù sao mỗi khi anh làm công việc, cô cũng đều ở bên cạnh dõi theo. Cô có thể lén lúc học trộm mà. Thi Nhân đi vào thang máy công cộng một mình. Không phải đi cùng với Tiêu Khôn Hoàng vào thang máy riêng. Vào cao điểm buổi sáng, lượng người khá đông. Khi Thi Nhân bước tới, thì thang máy đã đầy. Cô đành đứng ở cửa chờ chuyến thang máy tiếp theo. Lúc này, có người chủ động bước ra ngoài. Cô đi trước. Không cần đâu. Các anh đi lên trước đi. Tôi chờ chuyến tiếp theo. Nhưng đối phương vẫn rất nhiệt tình. Thi Nhân giờ khóc giờ cười. Nếu các anh đến muộn sẽ bị trừ lương. Không cần phải khách sáo với tôi như vậy. Cứ làm tốt công việc của mình là được. Thi nhân đã nói rõ ràng đến như vậy rồi. Sắc mặt của đối phương rũ rượi mà bước vào lại thang máy. Cô nhìn thấy cửa thang máy đóng lại. Sau đó liền thở phào nhẹ nhõm. Cô sớm đã dự đoán được sẽ xảy ra tình huống tương tự như thế này. Nhưng chắc sau này mọi người quen dần rồi sẽ ổn hơn thôi. Không lâu sau, thi nhân đi thang máy tiếp theo đến bộ phận thiết kế. Chào buổi sáng, tổ trưởng Mạc, tôi có mang bữa sáng cho chị. Chị có muốn cùng ăn không? Cô ở nhà ăn rồi. Cô ăn đi, thi nhân ngồi ở bên cạnh Triệu Nhược Trúc. Cô chạy đi pha một ly cà phê. Rồi sau đó nói, lúc này tôi có một nhận xét là chúng ta cứ sắp xếp tài liệu như thế này không được ổn lắm. Mẹ bà nó, bây giờ tôi đang nuốt một cục tức đây. Lúc nãy khi tôi đến công ty, thì bắt gặp được đám người bên tổ khống chế rủi ro đó. Bọn họ lại dám chế nhạo tôi. Nói rằng bộ phận thiết kế của chúng ta không thể giải quyết được vấn đề lần này. Bảo chúng ta đi nâng cao lại kỹ năng thiết kế đi. Đừng có đi dở những trò vớ vẩn nữa. Triệu Nhược Trúc hung hăng cắn một miếng bánh bao. Nếu không phải là do bọn họ cố tình mang theo nhiều tài liệu đến đây, còn không chịu cung cấp những thông tin khác, nói cái gì mà đó là cơ mật nội bộ của bọn họ. Cô cũng cảm thấy rằng vấn đề nằm ở tổ khống chế rủi ro. Đó là điều chắc chắn rồi. Trước đây chưa từng xảy ra những vấn đề này. Khi những người mới đó đến, liền trở thành như vậy, thi nhân híp mắt lại. Vậy thì chúng ta bắt đầu quan sát tổ khống chế rủi ro trước đi. Bên tổ khống chế rủi ro và khách hàng hai bên chắc chắn là đã xảy ra vấn đề. Đây mới là điểm mấu chốt. Ừ, cũng có lý. Triệu Nhược Trúc nhấp một ngụm sữa đậu nành. Trước đây tôi có nghe được chút lời đồn đại rằng bên tổ khống chế rủi ro có thể ăn chiết khấu từ khách hàng. Nhưng tập đoàn Quang Viễn quản lý việc này rất nghiêm ngặt. Tôi cũng không biết thật hư chuyện này như thế nào. Ăn chiết khấu, còn có loại chuyện này nữa. Trước đây Tiêu Khôn Hoàng quản lý vấn đề nhân viên nhận đơn hàng riêng rất nghiêm khắc. Những chuyện như ăn chiết khấu càng nghiêm ngặt hơn. Thi nhân dường như đã nắm được một số bằng chứng quan trọng. Kết hợp với những lời mà Tiêu Khôn Hoàng đã nói trong xe, cô luôn cảm thấy rằng anh đang ám chỉ điều gì đó với mình. Đau đầu, nếu như Tiêu Khôn Hoàng thật sự biết được chuyện gì đó, tại sao anh lại không hành động? Nghĩ đến câu cuối cùng mà anh đã nói, thi nhân cảm thấy câu nói của người đàn ông này còn mang theo hàm ý khác. Mặc kệ đi, nói chung là cứ đi điều tra tổ khống chế rủi ro là được. Thi nhân và Triệu Nhược Trúc đã đạt thành cộng minh, bắt đầu đi theo một chiều hướng khác. Bề ngoài là sắp xếp và phân tích các thông tin tài liệu của khách hàng. Nhưng hiệu quả rất rõ ràng. Triệu Nhược Trúc đã điều tra được rất nhiều tin tức bên trong. Có lẽ là bởi vì mợ ba của nhà họ Tiêu ở bộ phận thiết kế, cho nên Triệu Nhược Trúc muốn làm chuyện gì cũng sẽ có người nể mặt cô ta. Triệu Nhược Trúc mang theo tin tức bên trong trở về. Cô ta trông rất phấn khích. Tôi biết tại sao tổ khống chế rủi ro lại không thích chúng ta đến vậy rồi. Bọn họ quả nhiên có vấn đề với khách hàng. Có ăn chiết khấu, có thật không? Còn thật hơn cả ngọc trai nữa kìa. Nghe nói tổ khống chế rủi ro trước đây cũng có ăn chiết khấu, nhưng mối quan hệ với khách hàng cũng tương đối hòa hợp. Nhưng bây giờ có người mới đến, tổ khống chế rủi ro lại rất có lòng tham. Phía bên khách hàng không hài lòng, thế nên mới xuất hiện những vấn đề này. Thi nhân thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên có vấn đề. Nhưng sự việc này chỉ được nghe nói chứ không có bằng chứng. Cũng không thể làm gì được những người trong tổ khống chế rủi ro. Giám đốc Mạc, chị có muốn nói với sếp lớn chuyện này không? Chuyện này hoàn toàn do tổ khống chế rủi ro gây ra ca. Thi nhân suy nghĩ một lúc, tạm thời đừng vội, dù sao chúng ta không có bằng chứng. Thế cứ để cho người trong tổ khống chế rủi ro bắt nạt bộ phận thiết kế của chúng ta như thế này sao? Triệu Nhược Trúc thật sự rất tức giận. nhưng cũng không nhất định phải ngồi im chờ chết. Thi nhân nhìn tập tài liệu trên tay. Chúng ta có thể bắt được bắt cá trong chậu. Hiện tại người bên tổ khống chế rủi ro đã bị đình chỉ công việc. Trong lòng bọn họ hẳn là sẽ cảm thấy càng thêm hoảng sợ. Bây giờ những người trong tổ khống chế rủi ro hoàn toàn chính là những con chim non đang sợ cành cong. Triệu Nhược Trúc thần thần bí bí mà sáp lại gần. Giám đốc Mạc, vậy chị định làm gì? Cách Trương.